Chương 2089, đáng giá không, bổ. Nguyên nhân chân chính là đau lòng đi, ngươi cơ hồ đánh mất lý trí. Hải Đường bất đắc dĩ nói. Tu La chủ sao, hẳn là tính đáng giá phó thác cả đời người đi. Sau một hồi, Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng nỉ non. Đáng giá không? Hồi lâu sau, Hải Đường nói. Ngươi nói sao? Kỷ Tu Nhiễm hai con ngươi híp lại. Người khác lại đáng giá phó thác, cũng không phải là ngươi. Hải Đường nhìn lấy Kỷ Tu Nhiễm, cái này nàng không nhìn thấu mảy may nam nhân. Phốc đông nhiên, Kỷ Tu Nhiễm từ trong miệng phun ra một mảnh máu tươi. Không có sao chứ thấy vậy, Hải Đường đỡ một cái Kỷ Tu Nhiễm. Kỷ Tu Nhiễm yên lặng chốc lát, chậm rãi đứng dậy, lắc đầu nói, ta, không có thời gian rồi. Giống như Lý Đại Sư từng nói, ngươi bây giờ mỗi một ngày, đều là hành hạ đi ngươi lực ý chí cường đại kia, là tới từ vô ưu sau khi vô ưu trở về, tâm nguyện của ngươi liền hoàn thành sao, ngươi mạnh mẽ chống giữ lâu như vậy, chỉ là vì lại gặp vô ưu một cái Hải Đường trong mắt có một cổ tâm tình khó tả. Kỷ Tu Nhiễm vẫn không nói một lời. Lấy tình huống thân thể bây giờ của ngươi, căn bản không thể động thủ, có thế ngươi lần trước cùng Tu La chủ giao thủ ngươi là tại tự sát, nếu như không phải là lần đó, thân thể của ngươi sẽ không trở nên ác liệt như thế. Hải Đường nói, đều giống nhau. Kỷ Tu Nhiễm lắc đầu một cái, ta từng nói, thời gian của ta đã không nhiều. Bọn họ với tay, ta vừa vặn bệnh phát tới chỗ này, coi như là ta vì vô ưu làm một chuyện cuối cùng. Nam nhân sắc mặt trắng bệnh, từng bước hướng về lồng giam đi ra ngoài. Nhìn lấy bóng lưng rời đi của Kỷ Tu Nhiễm, Hải Đường không nói một lời. Người đàn ông này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn hôm nay, cái này một bộ thân thể không lành lặn, có thể làm cái gì đó? Hải Đường cuối cùng đứng dậy, đi theo sau lưng Kỷ Tu Nhiễm. Trên đảo, nơi nào đó tàn phá không chịu nổi bên trong phòng. Kỷ Tu Nhiễm chậm rãi lái vào nơi này. Kỷ Hoàng trong phòng là mười mấy vị nam nữ, nhìn thấy Kỷ Tu Nhiễm sau, rối rít đứng dậy. Tu Nhiễm, ngươi làm sao sẽ bị vồ vào tới? Ngươi cầm đầu, thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Kỷ Tu Nhiễm, hơi nhíu mày. Ngươi nói chuyện, chính là Kỷ Hoàng tọa hạ bát đại thần, xếp hạng đứng hàng đệ nhất. Không người ra mắt đệ nhất đại thần, người nào sẽ không rõ ràng, ngay từ lúc nhiều năm trước, vị này đệ nhất đại thần liền tiến vào hòn đảo này bên trên. Không cần hỏi nhiều, điều tra như thế nào? Kỷ Tu Nhiễm mở miệng hỏi. Võ đạo liên minh công hội, bọn họ nhất định là nghĩ độc bá độc lập châu hồi lâu sau, một cái nào đó vị nữ tử mở miệng nói. Tiếp tục. Kỷ Tu Nhiễm nói. Chúng ta ở trên đảo cha ra, dòng chính cùng võ đạo công hội liên hiệp Kỷ Tu Nhiễm tòa xuống đệ nhất đại thần mở miệng nói. Kỷ Hoàng, ngươi cũng biết, những năm gần đây, dòng chính đã bắt đầu phản công, âm thầm thuyết phục các đại thế gia phản bội, tất cả không chịu quy thuận, cuối cùng đều bị ám sát. Nữ nhân cao mày mở miệng. Tất cả đều là võ đạo liên minh công hội làm, bọn họ dã tâm bừng bừng, độc lập châu sợ là không được an bình. Kỷ Tu Nhiễm hai con ngươi khép hở, yên lặng một lát sau, nhưng là lắc đầu một cái, chưa chắc. Võ đạo liên minh công hội cùng dòng chính có quan hệ là thực sự, nhưng chưa chắc là thật sự thuận theo dòng chính. Ý của Kỷ Hoàng ngài là võ đạo liên minh công hội à? Có ý tứ. Kỷ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười, có lẽ, võ đạo liên minh công hội đang bảo vệ mọi người cũng chưa chắc. Theo Kỷ Tu Nhiễm dứt tiếng, tại chỗ mười mấy vị trố mắt nhìn nhau. Võ đạo liên minh công hội bảo vệ mọi người trên đảo thế lực, 89/10 là phản đối dòng chính một phái. Nếu như, võ đạo liên minh công hội nghe theo dòng chính, bọn họ phải làm, không phải là nhốt, mà là chém chết. Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng mở miệng.